Chồng ma của em, chương 401, giấu năng lực đi, gocchuyenaudio.com. Hình nhân ma ư đỏ, tình huống này đã làm tôi và hình nhân phơ nà u đỏ sợ hãi, tôi đi nhìn vào gương, ở trong gương, mắt tôi không chuyển sang màu đỏ và cũng không có ký hiệu màu đen ở trên mặt tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và hát cô ấy vẫn giống như trước đây, chỉ có một dáng hình màu đỏ giống như tôi, ngữ. Quan cũng không cụ thể, cũng không có làn da và mạch máu cụ thể, nhưng trước đây khi hình nhân màu đỏ bạo tẩu thì cô ấy sẽ xếp rách đi ra, lần này sao lại? Tôi cũng không biết, tôi chỉ là muốn dìu cô mà thôi, sau đó người liền hiện Ras, hình nhân màu đỏ cũng lộ ra vẻ mặt bối rối gơ ngác. Lãnh Mạch và Xì Mị ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền lao về phía tôi, ngay trước khi rồ lao trong phòng bếp, hình nhân màu đỏ đã quay lại vào trong cơ thể tôi, hơn nữa còn nói với tôi ý, đừng nói chuyện này với bọn tôi nhăn mũi, sau đó nói. Không có chuyện đủ lòng can đảm, Xì Mị nó tôi nhếch cười. Hai Lãnh Mãnh cũng không quá dễ, để lừa dối, anh nheo mắt lại quấn sát tôi vô thức né tránh ánh mắt của anh cũng may mà có Xì Mị ở đó, Xì Mị nhéo Lãnh Mạ ơ rồi y ngắn huyền. Cô ấy xảy ra chuyện cũng không cần anh quan tâm, hai người đàn ông lại bắt đầu cãi nhau, nhưng cũng đúng lúc làm phá vỡ sự chú ý của Lãnh Mạch đối với tôi, để tôi không bị anh phát hiện ra. Hình nhân màu đỏ nói, dù sao thì cô cũng sẽ không làm tổn thương bọn họ, ẩn giấu một hai năng lực của bản thân để chừa đường lui cho mình cũng không ảnh hưởng đến cái gì cả. Những gì Euro ấy nói cũng có lý, chuyện này tôi sẽ không nhắc đến nữa. Còn nữa, cô ấy ại nói, tôi có thể xuất hiện như thế này mà không cần cô biến thành mắt đỏ, chắc là có liên quan đến tâm pháp nhà họ Tống mà cô tu luyện mấy ngày nay. Tâm pia của nhà họ Tống là tu luyện năng lực tinh thần và năng lực ngưng tụ linh hồn, tình cờ cũng là hai nhân tố quan trọng. Ảnh hưởng đến hình nhân màu đỏ. Khi vừa bắt đầu thì lực tinh thần của tôi cũng không phải y đặc biệt mạnh, vì vậy hình nhân màu đỏ chỉ xuất hiện khi ôi vô cùng tức giận. Sau khi hình nhân màu đỏ xuất hiện một vài lần thì lực tinh thần của tôi đã tăng cao và có thể nói chuyện với cô ấy ở trong lòng, nhưng tôi vẫn không thể làm được trạng thái để có thể khiến hình nhân màu đỏ xuất hiện một cách tùy ý, và lần này, một là do tôi tu luyện của nhà họ Tống, phương pháp này đã giúp nâng cao lực tinh thần và lực linh hồn của bản thân một cách vô hình, hai là do lần thứ hai quỷ nhấn quay trở lại cơ thể tôi, mức độ phù hợp của tôi và quỷ nhấn với hình nhân màu đỏ có hơi mãnh liệt hơn lần đầu tiên hơn một chút, như vậy mới dẫn đến Euro huyện hình nhân màu đỏ hoàn toàn không cần tôi phải biến thành mắt đỏ mới có thể xuất hiện. Có biết chuyện này Euro O sắc nghĩa là gì không? Khi ăn cơm, hình nhân màu đỏ nói với tôi đương nhiên biết đìa, này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hình nhân màu đỏ bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện để sáu yếu, tôi chiến đấu, và tôi không cần phải chuyển sang trạng thái mắt đỏ khiến tiêu hao nhiều năng lượng tinh thần nữa, như vậy đối với năng lực tăng cường của tôi cũng không chỉ đơn giản là nhiều thêm một bậc. Tôi có thanh kiếm trảm thi của nhà họ Tống, hình nhân màu đỏ có thể rút cốt đầu chiến kích, sau này khi chiến đấu tôi và hình nhân màu đỏ chính là hai lực chiến đấu ép, nhưng cô cũng đừng vui mừng đoá sớm. Hình nhân màu đỏ lại nói, gocchuyenaudio.com, hai người chúng ta nhất định phải tìm thời gian riêng để kiểm tra xem năng lực của thân thể mạnh thế nào, tôi đoán là chú đỡ A sẽ không có năng lực hợp thể lớn, tôi lặng lẽ gật đầu, không dám bộc lộ thêm nhiều cảm xúc khiếp khô hai người đàn ông trên bàn ăn nhìn thấy được. LT, sau bữa ăn, Lãnh Mật muốn tìm tôi nói chuyện riêng nhưng Xì Mị cơ bông cho nên hai người lại bắt đầu cãi vã. Nếu như cả ngày cứ cãi vã như vậy thì DT ộc sống thật không ổn nên tôi đã đề nghị ba người cùng nhấn nói về chuyện này và bọn lọ đồng ý, ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, tôi ngồi ở giữa và hai ngụ ơi đàn ông ngồi ở hai bên. Sau khi dừng lại một lú, tôi nói, trước hết, Lãnh Mạch đại nhân à, tôi cảm thấy anh vẫn nên quay về ở trong nhà riêng của mình thì sẽ tốt hơn. Vừa nghe thấy điều này, Lãnh Mạch liên trở nên không vui. Không được, em ở cùng với tên đàn ông xấu xa này, tôi không thể nào đồng ý được. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, Lãnh Mạch đại nhân. Tôi bình tĩnh nhìn anh, nếu như anh muốn thay đổi tình trạng quan hệ giữa tôi và anh, vậy thì An Lơ cũng nên học cách tự biết mình, học cách thỏa hiệp. Nếu như chuyện gì anh cũng muốn làm theo suy nghĩ của mình thì tôi nghĩ là chúng ta không cần phải tiếp tục ở chung với nhau nữa. Tôi rất biết ơn anh đã trộm hai CS Lãnh Mạch dừng lại và cây di lời nào. Sĩ Mị cười chế hảo. Thôi đi ợp ta lấy quỷ nhãn lại cho em, không chừng cũng không phải chuyện tốt, em còn cảm ơn anh ta, đồ ngốc em vẫn không trưởng thành. Cho dù Lãnh Mạch trộn, quỷ nhãn lại cho tôi là có mục đích như thế nào, những có thể lấy lại năng lực đoàn tụ với hình nhân thảo đỏ thì tôi cũng rất vui, vì vậy nên cảm ơn anh, nhưng điều này không có nghĩa là mối quan hệ của tôi và anh có thể trở lại sau vài phút, tình cắm cũng đâu phải là thứ đồ chơi như thế. Được, tôi sẽ quay. Ồ, một lát im lặng, Lãnh Mạch nói, tôi và CMI sùng nhau sững sờ, chuyện này có chút hơi bất ngờ, Lãnh Mạch lại thật sự có thể xem xét suy nghĩ của người khác sao? Thứ hai, lúc nả ý, ôi nhìn Si Mị, tôi không thể kiểm soát tình cảm của hai người, cũng không có quyền hạn chế, tôi cảm thấy giữa hai người nên thay đổi cách ở xê phung với nhau, ít nhất trước khơ thiết lập mối quan hệ yêu đương, đừng có động phi động chân với tôi có được không? Ừ, Si Mị không nhịn được mà bật cười. Được, TT, nhìn vào mắt tôi đi, xem thử tôi có in không? Ngày mai chúng tôi phải đi đến rừng cây phía đông thành phố gặp ngư bí ẩn kia, hai vị đại thần, tôi cầu xin hai người, để cho tôi ngủ một giấc ngon lành có được không? Lãnh Mạch và Sỉ Mị lần này lại ộ chuyện dễ nghe, tôi không tin là chỉ dựa vào hai câu này của tôi liền có thể lay chuyển được bọn họ, hai người này đều là những người có tính cách gia trưởng, làm sao có thể nghe lời để tôi khống chế như vậy? Cuối cùng, hát không, cả hai đều chúng tôi đều nghe ầy sang tai kia. Tôi vô cùng chán nản, đành chào tạm biệt, Lê bước lên lầu, tôi có điều gì cần nói nữa với vẻ mặt. Em nói đi, nhưng một lúc sau, điện thoại liền nhận một chiếc Audi Capo màu đen đỗ ở dưới lầu, Lãnh Mạch dựa người vào cửa xe, ngẩng đầu lên nhìn tôi, phía sau. Anh là bầu trời đầy ánh trăng, điện thoại có cuộc gọi đế lên tai. Tôi áp điện thoại, vật nhỏ tôi về đây, bắt đầu phữ hôm nay tôi sẽ cố gắng thử thay đổi. Em tin cốc được mà không tin cũng không sao, tôi sẽ không để vết thương ở trên vai trái của em đau nữa. Tôi giật mình ngây người, cocchuyenaudio.com. Sau vài đầy, điện thoại đã tắt, rốt cuộc Sầm nghĩ cái gì vậy? Si Mị ôm cánh tay dựa vào cửa phòng ngủ, em thực sự vẫn muốn cho anh ta, cơ hội theo đuổi em rồi lại làm em tổn thương, u ám lại vào vết xe đổ sao? Anh ta ở minh giới nói năng nhân tâm như thế, tại sao vã muốn theo đuổi lại em có từng nghĩ không? Em rốt cuộc C của thiên lôi kiếp và người G lung của thiên lôi ti ti và gì cách chương.